Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3763, Thu Phục Quỷ Vương. Xuy suy, Nguyệt Xương Quỷ Vương hồn thể trôi nổi ở giữa không trung. Trận trận hắc vụ phun trào, nàng cái kia một đôi tuyệt mỹ trên khuôn mặt bây giờ lộ ra vô cùng giật mình. Nhìn xem Lâm Bạch, ánh mắt lộ ra một vòng hồi ức, tại vừa rồi nàng sẽ phải thôn phệ Lâm Bạch một khắc này. Nàng bỗng nhiên cảm giác được từ Lâm Bạch thể nội tuôn ra một luồng làm nàng hồn thể suýt nữa tan thành mây khói lực lượng. Thần lôi, chấm ngoặc kép, Nguyệt Xương Quỷ Vương trong lòng bỗng nhiên toát ra hai chữ. Tuy nói quỷ tu trời sinh đối lôi đình chi lực đều tương đối kiêng kỵ, nhưng cũng không phải là tất cả lôi đình. Tu vi cao thâm mạt chắc quỷ tu đối với một chút lôi đình tầm thường cũng là không để vào mắt. Bọn hắn chân chính kiêng kỵ là muốn Lâm Bạch loại này thần lôi cùng thiên lôi lực lượng. Quỷ tu tu luyện, so với nhân tộc cùng yêu tộc cũng khổ hơn khó, bởi vì có thể khắc chế lực lượng của bọn hắn nhiều lắm. Tỷ như nói lôi đình, tỷ như nói chân hòa, cho nên quỷ tu tu hành, cơ hồ tất cả quỷ tu cam nguyện phủ phục tại âm u chi địa. Không dám tùy ý nhập thế. Để tránh bị cường giả dùng lôi đình cùng hỏa diễm diệt sát. Con quả, xem ra ngươi nói không sai. Ngũ hành thần lôi đích thực đối quỷ tu rất có khắc chế lực. Lâm Bạch trông thấy cái kia Nguyệt Xương Quỷ Vương trên mặt giật mình cùng vẻ kiêng dè. Lúc này bên cạnh Nhan cười một tiếng. Đối với con quạ nhẹ nhàng nói ra. Đối với quỷ tu mà nói. Lôi đình cùng chân hỏa thì tương đương với là bọn hắn chí mạng nhất độc dược. Con quạ nhếch miệng cười một tiếng. Nguyệt Xương tiểu quỷ, không muốn tại làm vô vị chống cự rồi. Thúc thủ chịu trói đi. Đang khi nói chuyện, con quạ nhảy lên một cái. Rơi ở trên luyện hồn kỳ. Đen đồng đồng trong ánh mắt hiện ra một vòng ánh sáng. Cái kia luyện hồn kỳ không tự chủ được vận chuyển mà lên. Chín đầu xiềng xích từ trong đó lan tràn mà ra. Đánh úp về phía Nguyệt Xương Quỷ Vương mà đi. Nguyệt Xương Quỷ Vương kinh hồn táng đảm, mới vừa rồi bị Lâm Bạch thần lôi gây thương tích còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Mà bây giờ cảm giác được trên luyện hồn kỳ kia tràn ngập lấy lực lượng quỷ dị. Càng làm cho Nguyệt Xương Quỷ Vương giật mình, nhất là cái kia chín đầu xiềng xích, giống như là âm ti địa phủ câu hồn khóa đồng dạng. Làm nàng nhìn mà phát khiếp. A, Nguyệt Xương Quỷ Vương há miệng truyền đến một trận bén nhọn chói tai sóng âm. Lâm Bạch thể nội khí huyết chấn động, mà nơi đây còn lại võ giả tức thì bị Nguyệt Xương Quỷ Vương sóng âm đánh cho miệng phun máu tươi. Nguyệt Xương Quỷ Vương này ở chỗ này tu luyện nhiều năm, đã có tam kiếp đạo cảnh tu vi, nếu không phải là Lâm Bạch có thần lôi hộ thể, lại có luyện hồn kỳ ở một bên gia trì. Chỉ sợ thật đúng là không nhất định là cái này quỷ vương đối thủ. Một trận bén nhọn chói tai sóng âm truyền đến sau đó. Nguyệt Xương Quỷ Vương lúc này quay người lại thân thể. Hóa thành cuồn cuộn hắc vụ. Liền muốn phóng tới vọng nguyệt động bên ngoài. Nàng, đúng là muốn chạy trốn. Có thể con quạ há có thể như ước nguyện của hắn. Thôi động luyện hồn kỳ trong nháy mắt. Chín đầu xiềng xích giống như mọc thêm con mắt. Phóng tới Nguyệt Xương Quỷ Vương mà đi. Nếu không phải trên người tiểu tử kia có quỷ dị thần lôi, ta há có thể sợ ngươi cái này nho nhỏ thần đan cảnh yêu tộc. Nguyệt Xương Quỷ Vương giận dữ. Một trận hắc vụ phun trào đem đánh tới chín đầu xiềng xích cùng nhau đánh bay ra ngoài. Con quạ kinh hô một tiếng. Lâm Bạch, nếu để cho nàng chạy, đoán chừng đang muốn tìm đến nàng liền khó khăn. Nghe được con quạ lời nói, Lâm Bạch bước ra một bước, đem luyện hồn kỳ nắm chặt, làm Lâm Bạch nắm chặt luyện hồn kỳ một khắc này. Luyện hồn kỳ khí diễm tăng nhiều, lực lượng mênh mông, tùy theo Lâm Bạch đột nhiên đem luyện hồn kỳ cắm ở trước mặt. Linh lực rót vào, chín đầu xiềng xích lần nữa bay lên, phóng tới Nguyệt Xương Quỷ Vương mà đi. Mà cái kia Quỷ Vương lại muốn lập lại chiêu cũ, đem xiềng xích đánh bay, có thể ngay trong nháy mắt này. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, bay bổng một chưởng đánh tới, lôi ấn, Lâm Bạch trên thân, phun trào mà nó ngũ sắc thần lôi hội tụ tại lòng bàn tay trái bên trong. Hóa thành một cái phù văn, Tại Lâm Bạch một chưởng oanh ra, sau đó cái kia phù văn tùy theo ở giữa không trung phơi bày ra. Nguyệt Xương Quỷ Vương trông thấy cái kia phù văn sau đó, mặc dù không biết là cái gì, nhưng một luồng nguồn gốc từ với hắn sâu trong linh hồn sợ hãi khiến cho nàng kêu sợ hãi liên tục. Cũng không quay đầu lại cấp tốc xông ra nơi đây. Giờ khắc này, cái kia lôi ấn khoách tán ra, cuồn cuộn lôi đình đánh vào trên thân của Nguyệt Xương Quỷ Vương, đưa nàng hồn thể đánh cho một trận tán loạn, suýt nữa hồn phi phách tán. Thu, trọng thương Nguyệt Xương Quỷ Vương sau đó, Lâm Bạch lay động luyện hồn kỳ, chín đầu xiềng xích chạy như bay, cuốn lấy Nguyệt Xương Quỷ Vương hồn thể, đem hắn túm nhập luyện hồn kỳ bên trong. Sau đó, Lâm Bạch đem luyện hồn kỳ lại lần nữa ném cho con quạ. Con quạ quan sát bên trong thân thể nhìn lên, trông thấy Nguyệt Xương Quỷ Vương hư nhược hồn thể tại luyện hồn trong không gian một mảnh mờ mịt. Tuyệt khuôn mặt đẹp nổi lên hiện ra một trận hoảng sợ. Nàng muốn chạy ra luyện hồn không gian, nhưng lại cảm giác nơi đây hắc ám chính là vô biên vô hạn. Căn bản là không có cách chạy ra, mà lại Nguyệt Xương Quỷ Vương cũng nhìn thấy, nơi đây còn có rất nhiều nó hồn phách của hắn. Bất quá những hồn phách này đều không tại có ý thức. Luyện hồn trong không gian có một cỗ lực lượng thần bí, thời thời khắc khắc đều tại thôn phệ lấy linh trí của nàng. Nguyệt Xương Quỷ Vương biết rõ, nếu là không nghĩ biện pháp rời đi nơi đây, chỉ sợ không được bao lâu, nàng cũng sẽ bị luyện hồn kỳ ma diệt linh trí, trở thành nơi đây du hồn một trong. Đi, con quạ nuốt vào luyện hồn kỳ, một mặt hưng phấn rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Hắn cùng Lâm Bạch đều rõ ràng, chỉ cần nắm trong tay Nguyệt Xương Quỷ Vương, như vậy thanh khư chiến trường bên trong bảo vật liền đem lấy không hết. Chỉ ít Nguyệt Xương Quỷ Vương biết rõ rất nhiều bảo vật chỗ tồn tại. Nguyệt Hoa Lộ này đâu? Lâm Bạch thấp giọng hỏi, nghe hứa từ bọn người nói, có vẻ như Nguyệt Hoa Lộ này chính là nơi đây khó lường bảo bối. Chẳng lẽ con quạ liền không tâm động sao? Con quạ hết sức khinh bỉ nhìn thoáng qua Nguyệt Hoa đàm. Người ta nước tắm, tranh cái gì tranh, không có gì đại dụng. Lâm Bạch lúc này minh bạch, con quạ đều chướng mắt đồ vật, đoán chừng cũng không phải cái gì tốt bảo bối. Lúc này ôm quyền đối với toàn trường mắt trợn tròn nhân tộc cùng yêu tộc nói ra. Chư vị, Quỷ Vương đã bị ta thu phục, Nguyệt Hoa Lộ này tại hạ liền không cùng các ngươi tranh giành. Chư vị xin cứ tự nhiên. Nói xong, Lâm Bạch Phong khinh vân đạm vung tay áo, liền muốn hướng về Vọng Nguyệt Động bên ngoài đi đến. Toàn trường yêu tộc cùng nhân tộc trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Rất nhiều lòng người bên trong đều tràn ngập nghi vấn. Hắn nỗ lực khí lực lớn như vậy thu phục Nguyệt Xương Quỷ Vương, thế mà cuối cùng không muốn Nguyệt Hoa Lộ này. Đám người hồi tưởng lại, tại vừa rồi Nguyệt Xương Quỷ Vương hắc vụ đem Lâm Bạch bao phủ thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Lâm Bạch hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền liền cổ rong tiếng lòng cũng là kéo căng, vô ý thức nắm chặt băng xương linh kiếm chuẩn bị xuất thủ. Có thể trong nháy mắt này, Lâm Bạch nhẹ nhõm tránh thoát Nguyệt Xương Quỷ Vương trói buộc, càng là dễ như trở bàn tay đem Nguyệt Xương Quỷ Vương đánh thành trọng thương. Sau đó lại là liên tiếp lôi đình thủ đoạn, thao cờ, thi ấn, xiềng xích, buộc hồn, đầy hết thảy nước chảy mây trôi. Cơ hồ ngay tại mấy hơi thở ở giữa, tại Nguyệt Xương Quỷ Vương vị này tam kiếp đạo cảnh cường giả còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền nhẹ nhõm đem Nguyệt Xương Quỷ Vương thu phục. Đây là cỡ nào là thực lực a? Hổ yêu một đôi trừng lớn ánh mắt nhìn xem Lâm Bạch phía sau. Giờ phút này âm tà chi khí bao phủ Lâm Bạch trên thân, nhưng hổ yêu thấy không rõ Lâm Bạch tu vi. Giờ phút này hổ yêu cảm giác được một tia đáng sợ. Người này trước mặt, chẳng lẽ lại thật sự là nhân tộc tới cường giả? Hổ yêu cảm thấy suy nghĩ hồi lâu sau, đối hồ ly đen thấp giọng nói, người này, ngày sau chúng ta không thể trêu chọc. Hồ ly đen trùng điệp gật đầu, nhất là trông thấy Lâm Bạch lấy chuẩn đạo cảnh thực lực dễ như trở bàn tay thu phục Nguyệt Xương Quỷ Vương sau đó, hồ ly đen quyết định, về sau không dám tiếp tục trêu chọc Lâm Bạch. Đừng nói trêu chọc, coi như gặp lại Lâm Bạch, đoán chừng hồ ly đen đều phải đi trốn. Nhân tộc cái kia một bên, tự xưng là cổ gia thanh niên đồng lứa đệ nhất thiên tài cổ ngọc nhạc. Không coi ai ra gì cổ cung ngư giờ phút này cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Một bộ mắt trợn tròn bộ dáng, hắn lại có thực lực như thế. Cổ ngọc nhạc khó có thể tin nói. Hết chương.